Sự trả thù của băng Vernon Sussex Gree. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai anh em buông nhau ra rồi nói chuyện bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Hắn đứng bên ngoài, tựa mình vào cánh cửa thẫn thờ trượt xuống rồi ngồi bệt dưới đất. Nó bị bệnh, nhưng là bệnh gì? Hắn chỉ vừa nhận ra nó rất quan trọng với mình thôi mà. Dù chưa nhớ ra được, nhớ ra nó, dù chưa quên được Siêu, nhưng hắn biết nó đã ở trong tim hắn. Hắn thật sự đang rất khổ sở, không thể đến bên ôm nó như Kun, không thể nói chuyện vui vẻ với nó như Nia, Ren và Kai. Giữa hai người đang dần dần hình thành nên một vách ngăn vô hình. Chẳng ai có thể chạm vào ai cả. Hey Jun, sao lại ngồi bệt ở đó? Không biết bẩn à, hắn là chúa sạch sẽ mà. Đúng lúc đó ba người Kai vừa quay về. Kai thấy hắn khác thường thì lại đập vai rồi hỏi. Cậu biết hắn đang khó xử chuyện của nó nên mới ra nông nổi này. Này, sao không nói gì hết vậy Jun? Nia cũng lay lay người hắn. Hắn chợt sực tỉnh ngước nhìn lên ba người. Jun, mày khóc à? Kai mở mắt to hết mức hỏi hắn. Hắn ngớ người đưa tay lên chạm vào mắt mình. Ờ sao có nước mắt vậy nhỉ? Làm gì có, tại bụi thôi. Hắn nói dối, ở đây làm gì có bụi hả cha? Ren chen vào, ờ thì là ở đây gió to quá nên cay mắt đó mà. Nia thấy hắn đang dối nên vội đứng dậy kéo hai người vào. Thôi, ai đói rồi, vào nhanh đi. Hắn lúc này mới chậm chạp đứng dậy, đi theo ba người họ. Nhưng hắn không dám mong nó sẽ tiếp đón hắn. Đồ ăn tới rồi đây. Ren giơ bịch cháo lên vui vẻ nói. Nó nhăn mặt, sao lại là cháo? Lại còn là cháo trắng nữa chứ? Sao lại là cháo trắng? Mặt nó méo sạch, bệnh mà đòi ăn cái gì nữa hả? Cun cốc nhẹ lên trán nó. Nó nhìn anh, bất đắc dĩ phải ăn thôi. Ha ha, ai ăn hết đi, tôi mua kem cho ăn. Ren dụ dỗ nó, mặt nó xuất hiện vài vạch đen. Xem nó là con nít chắc, tôi là con nít. Nó nhìn Ren hỏi làm nhỏ líu lưỡi. Ờ, không phải. Người nhớn cơ mà người nhớn vẫn ăn kem được mà. Ren chun chun cái mũi nói trông đáng yêu chết đi được. Cả đám cười ồ lên. Ren sợ mỗi ai. Hắn ngồi im nhìn nó chăm chăm. Nó biết, nó khó chịu, nhưng vẫn cố lờ đi. Chỉ chuyên tâm ăn uống. Có thực mới vực được đạo. Có thực mới có sức trả thù. Bệnh của nó đâu phải chuyện đùa. Thời gian chỉ có 3 năm. Xem ra những lời nó và Kun nói ở Đài Thiên Văn sẽ. Nó ở bệnh viện tới 17 giờ thì xuất viện về biệt thự chuẩn bị hành lý về Việt Nam. Nhờ sự mít ướt mềm mỏng cộng lanh chanh của bộ ba Renia và Kai mà họ được Kun cho phép. Thông hành, sang Việt Nam chung bằng máy bay riêng. Qua đó cả bọn sẽ nhập học ở trường Royal Way. T, G, Bịa Đại Nhã M, N. Cho tôi đi cùng được không? Đứng trước của phòng nó. Hắn nặng nề hỏi. Tùy, câu nói vô tình làm hắn đau nhói. Tùy, xem ra hắn chả là gì với nó. Nhưng hắn nhất định sẽ không buông tay. Hắn sẽ kéo nó về bên mình bằng mọi giá. Cho tôi, xin lỗi chuyện lần trước. Hắn lại nói. Nó đang dọn dẹp hành lý thì khựng lại vài giây rồi lại tiếp tục làm việc của mình. Tôi không nhớ, tôi cũng không dư lỗi để người khác xin. Hắn như chút được gánh nặng trong lòng, nhưng vẫn không thôi cảm thấy có lỗi. Ở dưới nhà mọi người đã đứng chờ sẵn. Hắn cũng đã nhanh tay thu dọn đồ đạc của mình, và không quên mang theo. Diều, cách chương.